Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, ta không cho phép ngươi chạy. Vương Chí Lực nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, nhất thời mặt đen lại, chỉ thấy Yến Phong lấy hành lý Dương đang tại đưa cho Tần Sư Giao. Yến Phong cùng Tần Sư Giao hai người cũng trợn tròn mắt. Hai người hiện tại cũng còn tại nắm lấy Dương hành lý. Bị bắt tại trận, nghĩ phủ nhận cũng không được. Lăng Thiết Sơn giơ nắm đấm căm tức nhìn Lý Liên Hạo. Nói, tôn tử, ngươi tìm Luyện đúng không? Lý Liên Siêu cười lạnh nói. Làm sao, ngươi coi lấy mặt của huấn luyện viên còn muốn đánh ta sao? Vương Chí Lực vốn đang tương đối xem trọng Yến Phong. Nhưng chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Chỉ có thể uống nói. Hai người các ngươi, cho ta vây quanh doanh địa chạy 10 vòng. Buổi tối không cho phép ăn hoàn cơm. Tần Sư Giao nhìn một chút trước mắt cơ hồ so Hỗ Hải Đại học còn lớn hơn doanh địa. Lập tức dọa đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất kém chút khóc lên. Má ơi, chạy xa như vậy đã nhanh muốn bổn tiểu thư nửa cái mạng. Hiện tại lại muốn chạy 10 vòng, còn để cho người ta sống không được. Bản đại tiểu thư lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Yến Phong nhàn nhạt nhìn Lý Liên Hạo một chút. Sau đó chỉ Tần Sư Giao nói. Báo cáo huấn luyện viên. Là ta trái với mệnh lệnh của ngươi. Cưỡng ép giúp nàng cầm hành lý. Không có quan hệ gì với nàng. Là ta một người sai. Phải phạt cũng cần phải phạt ta một cái. Vương Chí Lực nhìn một chút Tần Sư Giao. Cũng biết để cho như vậy một cái tiểu cô nương lại đi chạy 10 vòng. Này bằng với muốn mệnh của nàng. Thế là liền gật đầu nói. Vậy ngươi đi, chạy 10 vòng. Lý Liên Hạo đối tượng chỉ là Yến Phong một người. Cũng không nói thêm cái gì. Nhìn xem Yến Phong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tiểu tử, đắc tội bản thiếu gia. Nghĩ tới ngày tốt lành. Khả năng sao? Yến Phong lặng yên không lên tiếng vây quanh doanh địa chạy. Lạnh lùng nhìn Lý Liên Hạo một chút, tràn đầy miệt thị, chạy 10 vòng không tính là cái gì. Nhưng là Lý Liên Hạo cách làm cho hắn rất khó chịu. Bị nhìn như vậy một chút, Lý Liên Hạo kém chút nhảy. Mẹ, lại dám miệt thị lão tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không chỉnh chết ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Lăng Thiết Sơn khí cái mũi đều nhanh phun ra lửa. Nói, chờ ta một chút. Ta bồi ngươi cùng một chỗ chạy, nhưng lại bị Đồng Bân kéo lại. Nói, ngươi ngu rồi, như vậy vừa chạy, buổi tối nhất định là muốn bị mệt mỏi gần chết. Chúng ta đều mệt ngã, ai chiếu cố ai vậy? Lăng Thiết Sơn nghe xong là đạo lý này, thì nhịn ở, trừng mắt Lý Liên Hạo nói. Tôn tử, ngươi chờ, chuyện này chúng ta không xong. Lý Liên Hạo cười lạnh, không xong. Người nghĩ bản hoàn tất thiếu gia còn không muốn chứ. Ngồi dưới đất, nhìn xem vây quanh bắt đầu chạy Yến Phong. Tần Sư Giao khuôn mặt phức tạp. Đoạn đường này chạy tới, có lẽ còn không có gì. Nhưng là cái này doanh địa lớn như vậy. 10 vòng xuống tới, thậm chí so mới vừa lộ trình còn xa hơn. Liền xem như làm bằng sắt cũng phải mệt ngã dưới. Bất quá nàng rất nhanh liền lại nghĩ tới chuyện lúc trước. Ngã cái mông của nàng, đánh nàng người, mới vừa rồi còn lừa gạt nụ hôn đầu của nàng, mệt chết rồi đáng đời. Thế là, Tần đại tiểu thư yên tâm thoải mái khiêng Dương hành lý của mình. Vênh váo hống hách đi vào doanh địa, 6 điểm rất nhanh thì đến, mấy vượt tất cả mọi người đều đúng hạn chạy đến. Mặc dù lộ trình có chút xa, nhưng là hai người bọn họ giờ rưỡi liền xuất phát, dùng thời gian rất dài. Chỉ cần đi đứng bình thường, đều có thể đúng hạn đuổi tới. Tiếp xuống Vương Chí Lực để cho đại gia xếp hàng tiến vào doanh địa. Có mấy cái đồng dạng người mặc ngụy trang nam nữ người đang nghênh tiếp bọn họ. Bọn họ mặc dù người không nhiều, nhưng là chủng loại đến cùng thật nhiều. Có bác sĩ tâm lý, còn có sinh hoạt lão sư. Nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là đệ tử, không thể thực xem như làm lính đến huấn luyện. Mấy người này chính là phụ trách cho bọn họ phương diện sinh hoạt trợ giúp. Vương Chí Lực chỉ mấy người kia nói. Mấy người này chính là phụ trách các ngươi sinh hoạt. hiện tại báo ra thẻ học sinh của mình số. Tự nhiên sẽ cho các ngươi phân phối ký túc xá. 7 giờ đúng giờ ở chỗ này tập hợp. Điểm danh người không tới. Quay chung quanh doanh địa chạy 10 vòng. Đại gia bên trong rụt cổ một cái. Cái này than đen đầu nhất định chính là một cái ngược đãi cuồng. Động một chút lại 10 vòng. Mà bọn họ làm sao biết trong quân doanh chân chính ngược đãi lại là dạng gì? Tiếp lấy mấy người kia nam nữ phân ra. Hô, tốt rồi. Các bạn học, hiện tại nam sinh qua bên kia. Nữ sinh theo ta đi. Doanh địa chia cắt vì nam nữ hai cái bộ phận. Nam nữ sinh cũng phân biệt được đưa tới riêng mình doanh địa. Dựa theo thẻ học sinh số phân phối ký túc xá. Tại chỉnh lý tốt bản thân ký túc xá giường chiếu về sau. 7 giờ đồng hồ, tập hợp trạm canh gác vang. Vương Chí Lực lại thông báo một chút ăn cơm và thời gian huấn luyện về sau liền tuyên bố giải tán. Thời gian ăn cơm lập tức tới ngay. Đại gia mệt mỏi đến chưa? Đã sớm đói bụng bụng dán vào lưng. Sói chu vọt hướng quán cơm. Chỉ có Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chạy về phía bên ngoài doanh trại mặt. Hơn 1 giờ đi qua, Yến Phong đã chạy 4 vòng. Nếu là thường nhân chạy đến chưa? Lại dạng này chạy 1 giờ. Đoán chừng đã sớm mệt mỏi gục xuống. Nhưng Yến Phong lại là thoải mái nhàn nhã bước từng bước nhỏ. Gặp Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chạy tới. Yến Phong cười khổ một hồi. Nha, các ngươi đây không phải có chủ tâm đến thêm loạn sao? Phế lão đại sức lực. Mới để cho bản thân làm đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bờ môi khô nứt. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Dạng này thế nhưng là so chạy 100 vòng còn muốn hao phí thể lực. Nhưng là không có cách nào. Nếu là chạy lâu như vậy. Mặt còn không đổi sắc. Có chút không thể nào nói nổi. Yến tử. Chạy vài vòng. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng đi theo chạy. Chạy 4 vòng. Ta nói hai người các ngươi đến đảo lông loạn a. Yến Phong bất mãn nói. Hắc. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Dù sao chúng ta cũng không chuyện gì. Liền bồi ngươi cùng một chỗ chạy chứ. Lăng Thiết Sơn một bộ dáng vẻ nghĩa bạc vân thiên. Lý Liên Hạo cháu trai kia. Tốt nhất cho lão tử chờ lấy. Lần trước còn không có rút đã nghiền a. Đồng Bân hận thẳng cắn răng. Nếu như không có Lý Liên Hạo. Nào có chuyện này. Mụ nội nó. Cháu trai này không phải thứ tốt. Sớm muộn cắt ngang cháu trai kia chân. Lăng Thiết Sơn dẫn theo nắm đấm quơ quơ. Yến Phong cười lạnh nói. Các loại có cơ hội nợ cũ mới sổ sách ta cùng hắn cùng tính một lượt. Đối với Lý Liên Hạo, hắn một mực không xem như vấn đề. Đánh rồi thì thôi. Không có gì lớn. Nhưng tiểu tử này giống như không dứt. Không còn hung hăng dạy dỗ một chút là không được. Sợ cũng không sợ. Chính là phiền phức. Đúng. Lần sau nhất định phải đem cái này quy tôn tử đánh thành thực tôn tử. Đồng Bân hung hãn nói. Yến Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nhìn Đồng Bân. Nói. Ta nói khỉ ốm. Người gãy cánh tay chân nhỏ. Chờ một chút muốn chạy gãy rồi làm sao xử lý. Mau cút cho ta. Đồng Bân thể chất vốn là không được tốt lắm. Dày vò một buổi chiều. Nếu là lại tiếp tục chạy xuống đi. Ngày mai tám thành liền không đứng dậy nổi. Lại nói. Cứ như vậy chạy đến buổi sáng ngày mai hắn cũng không chuyện gì. Nhưng là. Cứng rắn muốn duy trì lấy dạng này sắc mặt tái nhợt. Bờ môi khô nứt dáng vẻ. Thế nhưng là phi thường mệt mỏi. Ta dựa vào. Người nhà là chớ xem thường người. Hôm nay ta cũng liền chạy lên. Đồng Bân vô cùng tức giận. Rõ ràng hai cái chân nhỏ đều đã lớn mềm. Còn là gượng chống lấy. Yến Phong lập tức giờ khóc giờ cười. Nhưng nhìn gặp hai người kiên trì bộ dáng. Trong lòng nhưng lại hung hăng khẽ nhăn một cái. Huynh đệ a, trời đựu. Tinh tinh. Người chính là mau đem khỉ ốm mang đi đi. Đến lúc đó đừng toàn bộ mệt mỏi gục xuống. Bằng không thì đến lúc đó ngươi trừ bỏ chiếu cố ta. Còn muốn chiếu cố cái này. Thực sự không có biện pháp. Yến Phong đành phải nhỏ giọng xông Lăng Thiết Sơn nói. Lăng Thiết Sơn gặp Đồng Bân mặc dù còn đang chạy. Nhưng dưới chân đã bắt đầu đi mê tung bước. Dạng này dưới có thể muốn xảy ra chuyện. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi. chúng ta liền không chạy. Ở bên cạnh ở lại. Ngươi chạy chậm chút, dù sao cũng không có thời gian hạn chế. Ăn ngươi không cần lo lắng. Khỉ ốm trong bọc một đống lớn. Đợi chút nữa trở về cho hết tiêu diệt hết. Sau khi nói xong, trực tiếp nắm lấy Đổng Bân y phục cổ nhắc tới một bên. Khí Đổng Bân tại dương nanh múa vuốt. Tần Sư Giao ăn xong cơm tối về sau. Mỹ Mỹ tắm rửa một cái. Sau đó liền nhào ngã lên giường. Nhịn không được hô. Thật thoải mái a. Nuông chiều từ bé quen. Y Nguyên mặc dù cũng đi theo đại ca rèn luyện. Nhưng còn là lần đầu tiên mệt mỏi như vậy. Ngã xuống giường liền muốn ngủ. Mí mắt phía trên cùng có một ngọn núi giống như. Không nhấc lên nổi. Đúng lúc này. Có cái từ bên ngoài tiến vào nữ sinh nói. Ta che trời a, cái kia đại ác nhân lại còn không có chạy xong. Khác một người nữ sinh nói ra. Lại này đại ác nhân liền phải hảo hảo chỉnh một lần. Đau lòng hắn làm gì? Tứ đại ác nhân danh tự đã sớm tại Hỗ Hải Đại học truyền ra. Ngay cả những học sinh mới cũng biết bọn họ. Thế nhưng là Hỗ Hải Đại học nhân vật quan trọng. Mặc dù bây giờ đã biết tên của bọn hắn. Nhưng là vẫn để bọn hắn ác nhân. Bọn họ trong miệng đại ác nhân nói đúng là Yến Phong. Đại ác nhân. Lúc đầu sắp ngủ Tần Sư Giao đột nhiên thanh tỉnh. Không thể nào. Cái kia đại ác nhân bây giờ còn đang chạy. Hiện tại cũng đã gần 9 giờ a. Đều nhanh 3 giờ. Lúc đầu vừa mệt lại khốn. Siêu cấp muốn ngủ. Nhưng bây giờ Tần Sư Giao làm thế nào cũng không ngủ được. Mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài. Chạy ra cửa doanh trại, chỉ thấy cửa ra vào đã tụ tập không ít buổi tối ngủ không được người. Tại đó chỉ chõ chõ, theo bọn họ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái cô đơn bóng lưng vây quanh doanh địa chạy nhanh. Không biết vì sao, lúc đầu rất chán ghét tên hỗn đản kia, nhưng nhìn cái kia cô đơn bóng lưng, Tần Sư Giao cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng, khó chịu, làm Yến Phong lần nữa chạy xong một vòng. Đi qua cửa doanh trại thời điểm, nhìn thấy Tần Sư Giao, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nha, hảo muội muội của ta đến xem hảo ca ca nha. Lúc đầu ngày bình thường hắn vẻ mặt như thế là phi thường cần ăn đòn. Bất quá hắn bây giờ lại là sắc mặt trắng bạch, bờ môi biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, rõ ràng chính là thể lực tiêu hao. Dạng này cười một tiếng tại trong mắt người khác thì trở thành miễn cưỡng cười vui. Vốn là đã xuất động tâm linh Tần Sư Giao trông thấy cái này khuôn mặt tươi cười. Thiếu chút nữa thì không khóc được. Trong lòng có chút tự trách. Đều do bản thân không tốt. Quá mức tùy hứng. Bằng không, cũng sẽ không liên lụy Yến Phong thụ lớn như vậy tội. Nói đến cùng, chúng ta Tần đại tiểu thư mặc dù điêu ngoa hơi có chút. Vẫn là vô cùng hiền lành. Dưới cái nhìn của nàng, Yến Phong mặc dù đáng giận, đáng đời bị phạt, nhưng là trước mắt cái này trừng phạt khó tránh khỏi có chút quá nặng. Cái này nếu như là Yến Phong tự làm tự chịu thì cũng thôi đi. Liền hết lần này tới lần khác là bởi vì nàng. Cái này làm nàng trong lòng áy náy không thôi. Yến Phong kéo dài chạy nhanh, dẫn tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Tại biết rõ hắn hôm nay là chạy trước đi tới doanh địa. Lại dạng này từ 6 điểm một mực chạy đến hiện tại. Tất cả mọi người là khuôn mặt chấn kinh. Ngay cả Vương Chí Lực cũng đi tới. Nhìn xem còn đang chạy trốn Yến Phong rất là ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn cái này trừng phạt là có chút nặng. Cũng không trông cậy vào Yến Phong thật có thể chạy xuống. Đến lúc đó thực trên nửa đường mệt mỏi choáng coi như xong. Ai biết đợi trái đợi phải. Vẫn là không có đợi đến Yến Phong ngất đi tin tức. Yến tử, ủng hộ a, còn có 2-3 vòng liền chạy kê thúc rồi. Đổng Bân gặp Vương Chí Lực mặc dù đến rồi, nhưng lại không có bảo ngừng ý nghĩa. Cấp bách bứt tai vớt má, đành phải lớn tiếng hò hét trợ uy. Anh em, chịu đựng a, xuất ca, ủng hộ. Không ít người cũng bắt đầu hô lên. Nam nam nữ nữ đều có. Mặc dù đây là một cái đại ác nhân, loại này kiên cường tinh thần phi thường khó đến, đáng giá bọn họ tôn kính. Lại chạy xong một vòng, Yến Phong mặc dù cảm thấy không có gì, nhưng là vì trang giống một chút, sắc mặt biến càng thêm khó coi, từ trắng bạch biến thành bầm đen sắc, bờ môi khô nứt, bước chân liền cùng uống rượu say một dạng. Lần này nhưng làm Lăng Thiết Sơn làm cho sợ hãi, vội vàng hô, ta nói Yến tử, ngươi không sao chứ, thật muốn không được ta coi như xong, một cái phá quân huấn, không thể đem mệnh cho bám vào không phải. Vương Chí Lực cũng cảm giác được là lạ, vội vàng gọi điện thoại gọi doanh địa bác sĩ. Tần Sư Giao nghe thấy Lăng Thiết Sơn nói nghiêm trọng như vậy, cũng có thể bám vào mệnh, thậm chí ngay cả huấn luyện viên phải gọi doanh địa bác sĩ, thì còn đến đâu. Nàng rốt cục hoảng hồn nhi, lập tức chạy tới, giữ chặt Yến Phong tay, hô, xú lưu manh, ta không cho phép ngươi chạy. Yến Phong lập tức bị vô cùng tức giận, còn có hai vòng liền kết thúc, ngươi một cái tiểu nương bì đến đảo cái gì loạn a? Không biết lão tử giả dạng làm cái dạng này rất mệt mỏi sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,